Bộ dạng hung tàn lại thèm nhỏ dãi. Vậy mà ăn cánh tay ông dư, hai mắt ông nhắm lại, tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh. Cách Trương.